Chương 58 dụng ý bất quá nhiều hội, Bích Ngọc trở về, Thẩm Thanh Liếu vậy mà cùng đến. Một khi đã như vậy, Thẩm Thanh Lan liền không có hỏi trước Bích Ngọc, trực tiếp đem Thẩm Thanh Liếu lưu lại nói chuyện. Thẩm Thanh Liếu cũng biết ý của nàng, không đợi đặt câu hỏi, một hơi toàn nói. Đại tỷ tỷ đúng là bị bệnh, nhưng nàng là cố ý cảm lạnh, vì hôm nay không đi lục phủ. Thẩm Thanh Lan hỏi, tội gì như vậy đâu, có phải hay không phát sinh chuyện gì, quả thật có sự tình. Hoắc Thái Thái cùng Đại Thái Thái ầm ĩ một trận. Ngày hôm qua ban ngày Thẩm Thanh Lan ngày hôm qua đi tìm Khâu Thị, vừa vặn nghe được bên trong có tranh chấp thanh âm. Thẩm Thanh Liếu lại nói, ban ngày cũng ầm ĩ, nhưng mà để cho Đại Tỷ Tỷ quyết định không đi là buổi tối kia một hồi. Cảm tình ngày hôm qua từ sáng sớm đến tối đều tại ầm ĩ a. Thẩm Thanh Lan vội hỏi cãi nhau nguyên nhân, Thẩm Thanh Liếu lược gặp chần chờ, việc này nguyên bản Đại Tỷ còn không chịu nói cho ta biết chứ, là ta xin hỏi đến. Đại Thái Thái tự nhiên là muốn cho Đại Tỷ Tỷ đi dự tiệc, nhưng là Hoắc Thái Thái không đồng ý, lại nhiều lần đến ngăn cản, tối hôm qua cãi nhau thời điểm, còn vừa vặn nhường Đại Lao Gia nghe được. Đại Lao Gia cũng giúp Hoắc Thái Thái Thẩm Thanh Lan hỏi. Đúng vậy. Thẩm Thanh Liếu gật đầu, Đại Tỷ Tỷ ở ngoài cửa nghe lên đến, cũng quyết định không đi. Nghe đến đó, Thẩm Thanh Lan hiểu được. Quả nhiên Hoắc Thái Thái cùng Khâu Thị ngầm Hoắc Thái Thái cùng Đại Phu Nhân đã sớm ngầm vì Hoắc Thiếu Gia cùng Đại Tỷ Tỷ đính thân, chỉ là hai nhà qua lại giao hảo, còn chưa có thật sự đứng đắn thỉnh mai. Thẩm Thanh Lan trong lòng cười lạnh, trước kia chính mình cũng nghe người ta ăn qua đầu lưỡi, nói Hoắc Lập cùng Thẩm Thanh Nguyện có hôn ước, nhưng việc này không ai nói rõ, nàng cũng chỉ làm không biết, không nghĩ đến thực sự có kỳ sự. Buồn cười Khâu Thị đã sớm cho phép nữ nhi nhân duyên, lại không cam lòng. Vọng tưởng lại bắt một phen, có lẽ có thể trèo lên lục gia, đáng tiếc vẫn bị Hoắc Thái Thái quấy rối cục. Đại tỷ thông minh, không muốn Hoắc Thái Thái cùng đại bá mẫu lại tranh cãi ầm ĩ đi xuống, sự tình càng ầm ĩ càng lớn, biến thành rèm pha, chủ động từ bỏ đi lục phủ đến nhân nhượng cho khỏi phiền, thật sự khó được. Thẩm Thanh Liếu chiếc yếu hèn, đúng vậy, nghe nói Đại Thái Thái biết được sau, đem Đại tỷ tỷ hung hăng mắng một trận, Hoắc Thái Thái lại rất cao hứng. Còn cố ý lấy dược liệu đi chào hỏi. Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười, bất quá nghĩ ngợi Hoắc Lập, cảm thấy thiếu niên này không sai, như là đại tỷ tỷ gả cho hắn, đời này nhất định có thể hạnh phúc, khi đó Khâu Thị cũng chỉ tốt chúc phúc. Vậy còn ngươi ngũ muội muội như thế nào cũng không đi? Thẩm Thanh Liếu cúi đầu, ta không muốn đi, ta còn nhỏ. Ngươi là cam tâm tình nguyện lưu lại? Thẩm Thanh Lan cũng biết, Thẩm Thanh Liếu đi cũng là bạch đi, nàng ôn nhu yếu ớt, liền đài hoa cũng không dám nói. Lục phu nhân có thể nhìn chung có thể tính quá nhỏ, duy nhất lo lắng là, Khâu Thị dùng cái gì bức bách biện pháp. Là ta tự nguyện. Thẩm Thanh Liếu nghiêm túc gật đầu, đại tỷ cũng không muốn đi, ta cũng không đi, như vậy, chúng ta trong phủ chỉ đi ba vị tiểu thư, cũng là thích hợp. Thẩm Thanh Lan trong lòng có phần cảm giác khó chịu, không nghĩ đến tuổi nhỏ Thẩm Thanh Liếu vậy mà nghĩ nhiều như vậy. Toàn ra đi năm cái tiểu thư giống cái gì lời nói đâu, bất quá để người ngoài chú ý sắc mà thôi, cùng với đi một đám người, còn không bằng tinh giảm một bộ phận, hiệu quả càng tốt. Thẩm Thanh Lan không có hỏi lại đi xuống, hảo hảo chiêu đãi Thẩm Thanh Liếu, lúc gần đi lại đưa nàng vài món phẩm chất vô cùng tốt trang sức. Theo sau Bích Ngọc tiến vào, nói nghe được, Thẩm Thanh Ngộng cùng Thẩm Thanh Chi cắt được một lần điểm thúy bông thai, tỷ lệ rất là bình thường. Thẩm Thanh Lan im lặng. Xem ra lục phu nhân thật đúng là đặc biệt coi trọng chính mình, nhưng vì cái gì sẽ như vậy đâu, chính mình rõ ràng biểu hiện cực kỳ điệu thấp tha, ngày kế sáng sớm đi cho Thẩm Lao An Nhân thỉnh an, rõ ràng gặp Thẩm Thanh Mộng một mình đến, nàng nằm Lao An Nhân tất trước, cười đến kiểu mị lung linh, Lao An Nhân tâm tình không tệ, vô nàng đầu, vui tươi hớn hở. Thẩm Thanh Lan theo Lâm Thị đi vào thỉnh an, rồi sau đó ngồi ở một bên. Thẩm Thanh Mộng thấy Lâm Thị, bất đắc dĩ cũng muốn đứng dậy hành lễ. Nói một tiếng nhị thẩm bình an. Lâm Thị gật đầu, nhị tiểu thư như thế nào sớm như vậy tự mình một người liền đến, không cùng mẫu thân ngươi một đạo a? Thẩm Thanh Ngộng sắc mặt lại chút khó coi, lại là cười trả lời, ta đêm qua làm giấc ngộng, mơ thấy tổ mẫu, sau này lại cũng ngủ không được, đơn giản lại đây tổ mẫu nơi này. Lâm Thị a tiếng, không hề đi xuống hỏi, điều này làm cho Thẩm Thanh Ngộng có điểm xấu hổ, giống một cái chơi trốn tìm hài tử. Đem mình giấu ở một cái tự cho là tuyệt hảo tuyệt diệu địa phương, ai biết đối phương hoàn toàn không đi tìm, một bên chơi đi. Thẩm Thanh Mộng cắn môi, không biết làm sao, Thẩm Lão An Nhân cũng giận tái mặt, dù sao cháu gái nói được rất rõ ràng, mơ thấy chính mình, con dâu như thế nào không phản ứng đâu. Thẩm Thanh Lan trong lòng biết mẫu thân cùng tổ mẫu ở giữa không hòa thuận, bận bịu chủ động hỏi cái gì mộng. Trần Mụ Mụ lập tức cười đáp, nhị tiểu thư mơ thấy Lao An Nhân trong phòng ngủ đột nhiên tăng nước, đem giường cho chìm, lúc ấy Lao An Nhân còn tại trên giường ngủ đâu, nhưng làm nàng sợ hãi, ai ngờ lúc này Lao An Nhân từ trong nước đứng dậy, bình yên vô sự. Thẩm Thanh Lan cười, đây là mộng đẹp tha tổ mẫu vào nước bình an, nói rõ tổ mẫu là lòng mẫu hóa thân đâu. Thẩm Lao An Nhân giãn ra mày, ha ha thẳng cười. Thẩm Thanh Mộng lại lần nữa nhướng mày đắc ý lúc này. Khâu thị mang theo Thẩm Thanh Chi tiến vào, vừa vào cửa liền nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Ngộng, ánh mắt hung ác, chán ghét. Thẩm Thanh Ngộng rụt cổ, đi lão an nhân bên người dựa vào, tìm kiếm che chở, đáng tiếc lúc này Thẩm lão an nhân cũng không bảo hộ nàng. Vô vô nàng đầu, đi cho ngươi mẫu thân tình an. Nàng chỉ phải thuận theo. Đợi đến Khâu thị cho lão an nhân hành lễ xong, nàng mới lằng nhằng tiến lên, nữ nhi cho mẫu thân tình an. Khâu thị liếc mắt nhìn nàng, cũng không nói tốt, cũng không nói không tốt, chỉ là làm không tồn tại dường như, ngược lại hướng Thẩm Thanh Lan nhìn qua, cười hỏi, Lan tỷ nhi ngày hôm qua tại lục phủ chơi như thế nào, lục phu nhân hòa ái dễ gần, lục phủ hoa viên nghiêm đông không giảm hương. Tốt vô cùng. Khâu thị ý cười càng đậm, song nhìn lục phu nhân rất là thích người, sau này nhiều đi vòng một chút, tổng có chỗ tốt. Thẩm Thanh Lan tươi cười không thay đổi, ta dù sao cũng là cái văn bối. Tổng đi qua không quá thích hợp, đại bá mẫu đi, mới là đúng lý đâu. Khâu thị ngượng ngùng, biết Thẩm Thanh Lan đây là đoán được chính mình dụng ý, giống như khuyên nữa nàng, may mắn Lao An Nhân lên tiếng. Ta nhìn từ nha đầu nói được cũng đúng, dù sao lục phủ không có tiểu thư, chính mình đi qua tóm lại không thích hợp, vẫn là được ngươi tự mình đăng môn, có lần đầu tiên, mặt sau cũng thuận tiện, ngươi muốn bắt được cơ hội, càng chạy càng gần mới là. Khâu thị chỉ phải đồng ý Lâm thị không muốn tiếp tục đề tài này, mang theo Thẩm Thanh Lan thỉnh từ rời đi. Tứ muội muội, ngày hôm qua lục phu nhân đưa ngươi cái gì trang sức á? Vẫn luôn sấp mặt không ra tiếng Thẩm Thanh Chi đột nhiên hỏi, ánh mắt bén nhọn. Lập tức, ánh mắt mọi người đều nhìn qua, tụ tập tại Thẩm Thanh Lan trên mặt. Thẩm Thanh Lan cười nhẹ, chớp mắt hỏi lại, tam tỷ tỷ đây là sợ lục phu nhân nặng bên này nhẹ bên kia sao? Không biết tam tỷ tỷ được cái gì nói xong lại cười nhìn Thẩm Thanh Ngộng. Nhị tỷ tỷ từ lục phủ đi ra vẫn cười, có phải hay không được cái cực kỳ quý trọng bảo bối a?